Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 527, cần thiết phải chú ý thiếu niên. 2 phút sau, tennis hóa thành một bó vệt trắng. Lần thứ hai đánh rơi Fuji trong tay vợt bóng. Tuy rằng có thể dựa vào quang phong nhận biết được tennis điểm đến. Thế nhưng cái kia ngưng tụ đến cực điểm sức mạnh đáng sợ. Nhưng là không cho hắn hóa giải cơ hội. Game, nước Đức đội, 6-4. Trận thứ hai đánh kết thi đấu kết thúc. Do nước Đức đội Tezuka Kunimitsu, QP thắng lợi, mấy hiệp 6-4. Trên ghế cao trọng tài cao giọng tuyên bố. Lúc này không ít người đều còn có chút choáng váng. Bởi vì cuối cùng một hiệp kết thúc thực sự là có chút quá mức đột nhiên. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Nhật Bản đội có cơ hội đem so với thi đấu kéo vào cuối cùng. Cướp 7, thậm chí có thể một lần lật tung nước Đức đội thời điểm. QP nhưng như thần chỉ bình thường đứng dậy. Hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Bọn họ nước Đức đội như cũ là không thể chiến thắng tồn tại. Cực khổ rồi. Khảm Red Lu quay về đi xuống sân bóng hai người gật gù. Tuy rằng lần này để QP nhiều bại lộ một ít thực lực. Thế nhưng hắn vừa bắt đầu mục đích cũng cơ bản đạt thành. Lần này, chỉ còn dư lại cuối cùng một hồi. Thiếu niên kia hẳn là sẽ không để bơ thất vọng đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ dưới cằm của chính mình nơi hồ cha. Đưa ánh mắt tìm đến phía sân bóng đối diện Nhật Bản đội ngũ ở trong. Ghế huấn luyện viên vị lên. Mifun lại khôi phục nguyên bản phóng khoáng ngông nghênh biểu hiện. Hắn hơi quét qua nước Đức đội ngũ. Nhìn trước mặt hai người nói. Các ngươi cũng đi xuống đi. Nếu đối phương đã đi tới bước đi kia. Vậy cũng là không có cách nào sự tình. Thăm dò thêm mài rũa. Đây là bọn hắn lần này trận đấu giao hữu định ra chủ nhạc dạo. Nếu đã thu được vật mình muốn. Như vậy Mifun tự nhiên cũng sẽ không quá nghiêm khắc quá nhiều. Chính như nước Đức đội ở nắm Nhật Bản đội làm đá mài dao. Bọn họ Nhật Bản đội vì sao thường không phải là muốn nắm nước Đức đội cho rằng chính mình lần này. Thế giới thi đấu bàn đạp. Chờ đến hai bên đội viên từng người trở lại đội ngũ ở trong. Hiện trường nhiệt liệt bầu không khí không hàng phản tăng. Nguyên bản không ít người đều cho rằng trận này trận đấu giao hữu sẽ là nghiêng về một phía kết quả. Cái nào nghĩ đến Nhật Bản đội dĩ nhiên đỡ lấy áp lực. Đem thi đấu kéo dài tới cuối cùng một hồi. Đồng thời đối với hai bên sau đó phải lên sân nhân viên. Trong lòng bọn họ càng là chờ mong lên. Cuối cùng một hồi. Không biết người kia sẽ không phải ra trận. Rớt trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn. Hắn lần này sẽ đến quan chiến. Có thể không đơn thuần là vì mở mang kiến thức một chút đang tiến hành vương giả nước Đức đội thực. Lực, rớt đại nhân, nếu như đúng là người kia lên sân. Nhật Bản đội không làm được thật sự có thể thắng được nước Đức đội. Ekmes lần này cũng không có. Phản bác, phản mà đối với cái này ánh sáng chói mắt thiếu niên 10 điểm tán đồng. Trước ở Athens. Hắn nhưng là tận mắt thấy Uesugi Yu là làm sao một đòn chém chết bọn họ cổ Hy Lạp vua của chúng. Thần, lúc trước cảnh tượng đó, thực sự là quá mức chấn động. Hiện tại này mặc dù là đánh kép thi đấu, thế nhưng lấy đối phương cái kia vượt quy cách thực lực. Chờ đã, làm sao có khả năng? Có điều rất nhanh, hắn liền thay đổi ngày xưa chấn định, la thất thanh một tiếng, bởi vì ở nước Đức đội trong trận địa. Hai cái thân hình cao lớn thân ảnh khôi ngô đồng thời cầm lấy vợt bóng. Chậm rãi hướng về sân bóng đi đến. Rào, hiện trường khán giả nhìn thấy loại này tình cảnh cũng là kinh ngạc thốt lên. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, nước Đức đội tại ngũ đội trưởng bơ, sẽ ở cuối cùng một hồi ra trận. Cứ như vậy, Nhật Bản đội chẳng phải là không hề hy vọng, mà ở đối diện Nhật Bản đội bên này. Đã chuẩn bị sắp xếp Uesugi Yu cùng Tokugawa Kazuya đối diện một chút. Hai người nắm chặt trong tay vợt bóng. Cũng là không nhanh không chậm hướng về ghế huấn luyện viên vị trí đi tới. Quả nhiên là hắn. Có điều bên cạnh hắn cái kia cũng là học sinh cấp 3 chứ. Rớt xanh lam con ngươi chớp qua một đạo tinh quang. Có điều sau một khắc hắn lại hơi nhướng mày. nhìn đi xuống chàng Nhật Bản đội hai người có chút không rõ. Dựa theo trận đấu giao hữu quy định, đánh kép nhất định phải là học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học hợp tác. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, một cái khuếch đại ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu của hắn nổi lên. Mà vang lên loa phóng thanh, cũng là triệt để ngồi vững rớt trong lòng cái kia khó có thể tin suy đoán. Phía dưới, sắp bắt đầu U17 trận đấu giao hữu nước Đức vs Nhật Bản cuộc tranh tài thứ 3. Do nước Đức đội Iweber, A. Frankensteiner, đánh với Nhật Bản đội Tokugawa Kazuya, Uesugi Yu. Ở trên màn ảnh lớn xuất hiện tên của mấy người cùng với cấp 2, cấp 3 hậu tố sau. Hiện trường bầu không khí trực tiếp bị đẩy lên một cái đỉnh điểm. Ngoại trừ nhân khí cao nhất tuyển thủ nhà nghề bơ bên ngoài, nước Đức mạnh nhất học sinh trung học Frankensteiner cũng là có chút danh tiếng. Mà Uesugi Yu càng bị không ít quan tâm qua châu Âu tích phân thi đấu khán giả nhận ra. Lúc trước Athens đỉnh núi đất đỏ sân bãi trận chiến đó, cái này Nhật Bản tuyển thủ nhưng là trực tiếp đem Asian si ngôi sao châu Âu đời mới thiên tài rớt cho thư ngã vào chính mình cửa. Đồng thời để bọn họ càng bất ngờ vẫn là Uesugi Yu lần này thân phận dĩ nhiên chỉ là học sinh trung học đại biểu. Vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương đánh bại rất thời điểm. Lấy học sinh trung học thân phận chinh chiến thế giới. Đồng thời đạt được bực này chiến tích. Bọn họ trước đó là căn bản đều chưa từng nghe nói. Duy nhất khiến người ta xa lạ, khả năng cũng chính là Tokugawa Kazuya. Cuộc tranh tài này tuy rằng trong lòng bọn họ chắc vẫn là nước Đức đội sẽ thắng. Thế nhưng trong lòng cái kia phần chờ mong nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu. Nhật Bản siêu cường đời mới, đánh với tuyển thủ nhà nghề bơ. Bọn họ rất chờ mong hai bên có thể lần thứ hai kính dâng ra một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Cùng khán giả ý nghĩ không giống, Nhật Bản đội bên này bầu không khí thì lại hơi chút nặng nề. Tuy rằng cuộc tranh tài này có Uesugi, thế nhưng chúng ta có hy vọng sao? Tachibana nhìn trước lưới, khí thế kinh người nước Đức đội hai người, không khỏi khẩn nhíu mày, lấy hắn mãnh thú khí tức nhạy cảm nhận biết. Ở cái kia trên người của hai người cảm thụ đến một luồng lớn lao hoảng sợ tâm ý. Nếu như hiện tại đổi làm là hắn ở trên sân bóng, cuối cùng có thể hay không đem cuộc tranh tài này đánh xong đều là một cái không thể biết được. Dragan Valicevic Vok, được xưng đi về thắng lợi nhà triết học, từ năm trước tiến vào nghề nghiệp võng đàn sau, còn chưa nếm một lần thất bại, thậm chí ở năm nay cấp nước Đức. Lấy 2-1 đánh bại hiện nay ATP điểm xếp hạng thứ nhất nam đơn tuyển thủ. Yanagi Renzi âm thanh từ đội ngũ sau cùng mới nhẹ nhàng lại đây. Nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói cái kia phần nặng nề. Đối thủ như vậy, chấm ngoặc kép, Shiraishi hơi có chút lắc thần. Sau đó khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Rất khó tưởng tượng đối phương còn chỉ là cái học sinh cấp 3. Từ khi bước vào võ đài của thế giới sau, hắn là triệt để cảm nhận được loại này rộng lớn. Ở loại này trên sàn nhảy, đối mặt đối thủ mỗi một cái đều là một quốc gia bên trong đứng đầu nhất đám kia tuyển thủ. Đã tâm thấy sợ hãi sao? Hai tay ôm ngực Bayodewin dư quang quét qua một đám học sinh trung học vẻ mặt. Đối với thi đấu trước Uesugi Yu nói với hắn lời lại có càng sâu lý giải. Ở lòng người phương diện, người nắm xác thực so với ta muốn sâu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên sân bóng Uesugi Yu. Đồng thời khóe miệng hơi một nhếch, thấp không nghe thấy được tự nói. Đã như vậy, vậy thì do ngươi đến đánh vỡ bọn họ loại này nhận thức đi. Mời nhiều chỉ giáo, trước lưới, Uesugi Yu híp mắt. Nhìn so với hắn cao hơn một đầu Frankensteiner, mỉm cười duỗi ra bàn tay của chính mình. Đối phương thân hình cao lớn, ít nhất có đến 1m9 thân cao. Đồng thời rất khó đem đối với phương lão thành khuôn mặt cùng một cái học sinh trung học liên lạc. Với đồng thời, Frankensteiner hơi gật đầu, cũng là duỗi ra chính mình rộng lớn bàn tay nắm đi tới. Hai người trên dưới khẽ run một hồi, cho tới một bên bờ. Ở cùng Tokugawa hữu hảo sau khi bắt tay,